Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 434, Phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia trầm mặc hồi lâu rồi mới cất tiếng. Ta chưa từng nghĩ muội lại lựa chọn như vậy. Lục Anh xoay người, khuỷu tay tựa lên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn xa nhà chạm trổ hoa lệ, thong thả nói, ta cũng vạn lần không ngờ. Thuở niên thiếu, ta từng có chí hướng, dẫu thân ở nội trạch, cũng phải bước vào nơi cao nhất của nội trạch, làm người xuất sắc nhất trong đó. Gả vào Nghiêm gia, quả là bất đắc dĩ, nhưng cũng có phần là do ta biết rõ, nếu bỏ lỡ cơ hội đó, e rằng đời này sẽ không còn khả năng thực hiện tâm nguyện ấy nữa. Khi ấy nếu lại trải qua một lần hủy hôn, ta tuyệt đối không còn cơ hội gả vào một gia đình vừa ý, nơi ta có thể phát huy sở trường. Lúc đó Nghiêm gia như lửa cháy dầu sôi, ta đâu có tin sẽ chờ đến ngày đại thế sụp đổ. Nhưng kết cục lại là một thân tội nghiệt, có lẽ tất cả những điều đó với các người đều là quá khứ. Nhưng với ta thì không, từ khi trở về từ Nghiêm gia, ta cứ nghĩ mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Ta nỗ lực quên đi quãng thời gian ở Nghiêm gia, nhưng cùng lúc lại phải đối diện với mẫu thân ta, người từng chết dưới tay chính ta. Trong căn nhà này, đâu đâu cũng mang dấu tích của bà. Từ khi ta sinh ra, hai mẫu tử sớm chiều bầu bạn, gần như không rời nhau, khắp mọi góc cạnh. Hễ ta đặt chân đến nơi nào, nơi đó đều từng có bóng dáng bà. Ta không thể xua tan bóng hình bà được. Dù ta không bị lôi lên pháp trường cùng Nghiêm gia, nhưng dấu tích của mẫu thân trong nơi này quá đỗi sâu đậm. Mỗi một vết đều hóa thành lưỡi dao, từng nhát đâm vào lòng ta. Có lẽ ta từng hận bà vì đã khiến ta mang nhục. Nhưng cho dù bà có bao tội lỗi, cũng không đáng chết trong tay ta. Lục gia thoáng ngập ngừng, nhưng không nói thêm lời khuyên giải. Lục Anh cũng thả lỏng tâm tình. Tỷ có thể tán thành, thật sự khiến ta vui mừng. Chuyện này ta chưa nói với ai, nhưng không hiểu vì sao, lại rất muốn để tỷ biết. Cũng rất hy vọng có được sự đồng thuận từ tỷ. Lục gia khẽ thở dài. Ta còn có thể trói được muội nữa sao? Lục Anh mỉm cười, chính tỷ đã cứu rỗi ta khỏi Nghiêm gia, cũng là tỷ khiến ta nhận ra những điều mẫu thân dạy từ nhỏ, cùng những quy củ ta học được ở Nghiêm gia, vốn chẳng phải chính đạo, có chừng đó là đủ rồi, ta đã không còn xứng với ánh sáng rực rỡ nữa, nếu đời người có thể làm lại, ta chỉ mong kiếp sau có thể làm tỷ muội ruột thịt với tỷ, cùng một mẫu thân. Cùng một phụ thân, như vậy, tỷ sẽ chẳng phải chịu khổ từ thuở bé. Vẫn là cô con gái cưng trong mắt phụ mẫu. Còn ta cũng không cần trải qua những cơn đau tận xương tận tủy này mới hiểu ra lẽ đạo lý. Lục gia ngắt lời nàng. Tỷ tỷ muội muội gì cơ? Lục Anh ngẩng đầu. Tỷ nói xem, không đợi Lục gia trả lời. Nàng đã rời mắt đi. Đã biết mưu đồ của Nghiêm gia từ lâu. Phụ thân sao lại để mẫu thân sinh hạ hài tử cho ông được? Lục gia lại lắc đầu như trống bỏi. Muội nghĩ nhiều rồi, điều đó không thể đâu. Phụ thân vì đạt được mục đích, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nàng chẳng hề tin Lục gia có lòng thuần khiết như vậy. Chuyện từng khiến nàng canh cánh trong lòng, sau này cũng như cánh lông vũ nhẹ nhàng lướt đi. Tên, gian thần, ấy... Nay lại càng thêm, gian, so với Nghiêm gia, điểm tốt là ông không tham, hoặc chí ít là không tham đến vậy. Tháng trước, một huyện lệnh từ Quảng Tây đệ tử đắc ý của ông mang đến hai sọt khoai môn. Ông đã nhận cả hai, Lục gia muốn mang vài củ về phủ nếm thử, ông còn không cho, ngoài ra, thi thoảng có người gửi tặng mấy món như đá quý, bút mực, ông cũng nhận. Song lạ thay, những người tặng đá mực ấy cuối cùng đều trở thành danh thần một phương. Được bách tính khen ngợi không ngớt, khiến Lục gia muốn mắng cũng không biết nên mắng sao, mà ông cũng chẳng tùy tiện trách phạt người khác. Ngoài việc đại cữu huynh gặp ông là mắng, thì thì trong triều cũng dần có vài người không vừa mắt với ông. Nhưng ông chẳng mảy may để tâm, có thù liền báo ngay tại chỗ, tuyệt không giở trò ám toán sau lưng. Chuyện giữa ông và Tưởng thị đã sớm bị bao trùm bởi biết bao biến cố về sau. Chẳng còn ai có thể bới móc ra mà để tâm nữa. Thật sự nếu nghĩ lại mà thấy phẫn nộ, thì Lục gia lại chạy về nhà mẹ đẻ, nói bóng nói gió châm chọc mấy câu. Giận quá thì cũng mắng cho một trận. Lục gia sớm đã không xem Lục Giai là bậc quân tử quang minh lỗi lạc. Chân chính là quân tử, phải kể đến nhạc phụ của nàng, Thẩm Thái Úy. Không sao cả, Lục Anh giang hai tay, cười nhẹ nói, dù đúng như ta nghĩ, ông cũng không để tâm tới ta, thì cớ gì ta phải bận lòng. Lục gia gật đầu, ở đông xương của Thủy Tạ có đặt một chiếc trường kỷ trải gấm. Lục Giai ngại đám tiểu bối cùng bàn ồn ào khó trò chuyện, bèn xách bình rượu ngồi đối diện với Thẩm Bác bên án lò. Vừa nhâm nhi vừa ngắm tuyết rơi, Phất Hiểu nhận lệnh của Lục gia, bưng mấy món nóng hổi lên, tiện thể chuyển lời dặn. Thiếu phu nhân dặn dò Thái úy đại nhân uống rượu chừng mực, tránh động đến vết thương cũ. Biết rồi, Thẩm Bác hòa nhã khoát tay. Lục Giai liền hỏi, gia gia có dặn gì ta không? Phất Hiểu mỉm cười, nô tỳ sẽ đi hỏi thử. Lục Giai tức đến nghẹn lời, con gái ta lại thành con gái ngài rồi. Thẩm Thái Úy cười sảng khoái, vuốt râu tỏ vẻ hài lòng. Lúc này Thẩm Khinh Chu bước tới. Phụ thân, Thẩm Bác vừa định đáp lời, Lục Giai đã lên tiếng trước. Chuyện gì vậy? Qua năm mới, tiểu tế muốn tuyển thêm hai người vào ti giám việc. Thiếp danh đã đặt ở thư phòng, mong phụ thân xem giúp một lượt. Chuyện nhỏ như thế, ngày mai tiểu tế cần dùng rồi. Được được được, Thẩm Khinh Chu vừa lòng rời đi. Thẩm Bác mặt mày không vui. Đến con trai ta cũng thành con trai ngài luôn rồi. Ông đường đường là tiến sĩ, lại giữ chức thái úy đương triều. Chuyện còn con thế kia chẳng lẽ lại không lo liệu nổi. Ấy vậy mà Khinh Chu cũng chẳng thèm nhờ vả ông. Lục Giai vui vẻ rót rượu cho ông. Chúng ta đều không thiệt. Thẩm Bác gật đầu đồng tình. Hai người nâng chén tương kính một lượt. Thẩm Bác hơi cau mày, lộ vẻ nghi hoặc. Hôm nay là ngày sinh của ngài, vậy mà cung đình đến giờ chưa có động tĩnh gì. Thái tử không đến thì thôi, đến hoàng thượng cũng chẳng hạ một đạo thánh chỉ. Thật là kỳ quái. Lục Giai không lấy làm quan trọng, càng yên tĩnh càng tốt. Ông lại nhắc tới quốc sự. Chiến sự ven biển phía đông nam tiến triển khá thuận lợi, nghe nói chừng 1-2 năm nữa là có thể bình định hoàn toàn. Thẩm Bác gật đầu. Hôm qua ta vừa nhận được quân báo của Hồ Ngọc Thành, hắn đã âm thầm thâm nhập nội bộ bọn Hải Khấu, còn thỏa thuận được với thê thiếp của thủ lĩnh chúng. Nếu cứ thuận lợi như vậy, e là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dựa theo bản tính của Hồ Ngọc Thành, hẳn là hắn sẽ có yêu cầu gì đó. Không sai, hắn từng phạm lỗi, bằng chứng đang nằm trong tay ta. Hơn nữa còn có cả thư tay hắn qua lại bí mật với phụ tử nhà họ Nghiêm, do gửi cùng quân báo. Trong đó kèm theo một phong thư riêng, hắn uyển chuyển đề nghị ta giúp hắn miễn tội. Nói là xin miễn tội, thực chất cũng là nửa uy hát. P, nếu ta không đồng ý, e rằng chiến sự này vẫn còn bị kéo dài. Lục Giai thở dài như than, đánh giặc tốn bạc, tuy nói Nghiêm gia sụp đổ đã bổ sung phần nào cho quốc khố, nhưng bao năm nay triều đình tích bệnh thành chứng, không chỉ hao tổn tâm lực, mà nơi cần dùng ngân lượng cũng nhiều vô kể. Không thể để hắn dây dưa nữa, dứt khoát hồi thư, bảo nếu hắn có thể bình định vùng Đông Nam trong vòng 1 năm, thì không những được xóa bỏ mọi tội cũ, còn sẽ luận công ban thưởng, xin phong tước vị cho hắn. Ngày xưa nay nổi danh hiền đức, lời nói có trọng lượng, hắn nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Cách chương.